Ngạo Thế Đan Thần, chương 1086, thất khống, góc truyện audio.com. Trầm Tường lập tức nắm chặt ngộ đạo thạch, sau đó đem thần lực rót vào cái kia hạt gạo đại huyền băng bên trong. Lúc này hắn đột nhiên từ cái kia huyền băng bên trong cảm giác được một loại tràn ngập mãnh liệt tính chất hủy diệt chất băng hàn lực lượng. Hơn nữa bên trong còn có một loại rất kỳ quái năng lượng. Trước đó hắn đã nếm thử rất nhiều lần dùng thần lực đi dò xét những này huyền băng, nhưng đều bị ngăn cản ở bên ngoài. Hiện tại hắn xuất ra ngộ đạo thạch về sau, dĩ nhiên có thể phi thường rõ ràng thấy cái kia huyền băng bên trong. Có thể tinh tường cảm giác được những năng lượng kia tính chất. Thông qua ngộ đạo thạch, Trầm Tường lúc này có thể nhìn ra cái kia huyền băng bên trong lực lượng là một loại cái dạng gì tính chất rồi. Phong ấn, hủy diệt, Trầm Tường cũng không biết tại sao. Trong đầu đột nhiên xuất hiện những nội dung này. Hắn cảm thấy đây đều là thông qua ngộ đạo thạch nhìn ra đến. Này là có ý gì? Bạch U U nghi hoặc mà hỏi. Ta cảm thấy hẳn là một loại nào đó lực lượng mạnh mẽ. Chuyên môn dùng những này huyền băng giết chết một loại rất khó tiêu diệt đồ vật. Đầu tiên là thả ra cường đại phong ấn lực lượng. Sau đó tại phong ấn trong quá trình, lại dần dần thả ra hủy diệt lực lượng. Trầm Tường nói rằng, lẽ nào huyền hàn cổ vực lúc trước có cái gì rất cường đại đồ vật. Cho nên gặp phải loại lực lượng này hủy diệt. Xem ra những này huyền băng đều là hàm chứa rất cường đại tự nhiên đại đạo lực lượng. Tô Mị Giao nói rằng, ngươi vẫn là các loại, chờ, thực lực mạnh một ít lại đi huyền hàn cổ vực đi. Không sai, huyền hàn cổ vực có rất nhiều rất khủng bố đồ vật. Bất quá những này huyền băng cũng không thể tiêu diệt những đồ vật kia. Xem ra không lâu sau đó, những đồ vật kia liền muốn sống lại. Trầm Tường thả ra huyễn pháp bảo lô, đem cái kia huyền băng làm mất đi đi vào. Sau đó thôi thúc hỏa diễm phần luyện. Không biết tại sao, ta chỉ có nắm ngộ đạo thạch, mới có thể làm cho ta đối phó này huyền băng. Trầm Tường rất là không rõ. Hiện tại hắn cầm ngộ đạo thạch, là có thể đem cái kia huyền băng coi như là bình thường đồ vật đi phần luyện. Huyễn pháp bảo lô thả ra từng đợt màu trắng hào quang. Cái kia huyền băng không có trước đó như vậy ngoan cố. Hiện tại Trầm Tường sử dụng thiên luyện thuật, giống như là luyện chế bình thường đồ vật như thế. Đang đem này huyền băng luyện thành một hạt đan. Những này huyền băng quả nhiên huyền diệu khó giải thích, không cần làm sao tiến hành áp xúc, liền có thể tự mình dung thành một hạt nhỏ. Ta bây giờ muốn làm chính là đem những này huyền băng luyện thành có thể ăn đan. Trầm Tường chính đang nỗ lực thử. Hắn bây giờ có thể nhìn thấu huyền băng bên trong những này lực lượng thần bí. Cũng là bởi vì những này lực lượng thần bí, mới đưa đến huyền băng khó có thể bị nhìn thấu. Nếu như không phải có ngộ đạo thạch cùng thiên luyện thuật, căn bản khó có thể đối phó những này huyền băng. Thiếu một thứ cũng không được. Hiện tại được rồi, những này huyền băng bên trong lực lượng kỳ dị chính đang bị hắn tách ra đến. Hắn đem những lực lượng kia xem thành là tự nhiên đại đạo lực lượng. Bởi vì tách ra đến về sau, liền lập tức biến mất ở bên trong trời đất, không có bất luận là tung tích gì. Huyền băng bên trong những này thần dị lực lượng bị tách ra đến về sau. Trầm Tường hầu nhưng biến sắc, bởi vì hắn cảm giác được cái kia hạt huyền băng bên trong mãnh liệt băng hàn lực lượng thất khống. Nguyên bản đó chính là mấy chục khối huyền băng tập hợp trở nên lực lượng. Lúc này không có những này thần dị lực lượng khống chế. Bỗng nhiên nổ tung, Trầm Tường thả ra thần lực đi áp chế. Nhưng này cổ băng hàn khí thật sự là quá chất phác. Không phải thực lực bây giờ của hắn có thể áp chế. Phiền toái, Trầm Tường kinh hãi lấy. Hắn không nghĩ đến nhiều như vậy huyền băng mất đi sự khống chế về sau. Dĩ nhiên sẽ sản sinh như vậy hùng hồn băng hàn khí. Có thể thôn phệ đi sao? Bạch U U vội vàng hỏi. Không thể, lượng nhiều lắm, hơn nữa còn rất vẩn đục. Không thể trực tiếp luyện hóa. Trầm Tường đầu đầy mồ hôi. Nếu như ta khống chế không được, Thiên Lôi Thành sẽ biến thành một tòa băng thành. Phạm vi ngàn dặm đều sẽ biến thành trời đất ngập tràn băng tuyết. không nghĩ đến cái kia huyền băng dĩ nhiên ẩn chứa nhiều như vậy băng hàn lực lượng. Mấy chục khối đại huyền băng bị ta áp xúc thành một khối về sau. Trở nên càng lợi hại hơn. Vậy thì tương đương với đem một ngọn núi đại lực lượng cuồng bạo đè ép thành một điểm. Sau đó buông tay để cho nổ tung. Uy lực vô cùng, tiểu quỷ, ngươi đang làm gì? Bạch hổ đột nhiên nhảy vào trầm tường gian phòng, và hỏng rồi một cánh cửa. Hắn xem huyễn pháp bảo lô bên trong cái kia một đoàn xương khói màu trắng băng hàn lực lượng. Trong ánh mắt toát ra một tia sợ hãi. Tiền bối, ta muốn khống chế không được này đoàn lực lượng. Nhanh nghĩ biện pháp, trầm tường vui vẻ, vội vàng hô. Chấm, Lý Bảo Tuấn lúc này cũng cảm giác được đoàn này xương khói màu trắng bên trong khủng bố lực lượng hủy diệt. Hắn phỏng chừng nếu như trầm tường lúc này buông tay, phạm vi mấy ngàn dặm đều sẽ biến thành trời đất ngập tràn băng tuyết. Bạch hổ tay hóa trưởng đao, hư không vừa bổ, dĩ nhiên cắt ra ra một đạo màu đen vết nứt không gian. Đem ngươi ngoạn ý ném vào đến, bạch hổ gấp giọng hô. Trầm tường lập tức đem đoàn này muốn thất khống khối không khí ném vào cái kia vết nứt không gian bên trong. Cũng tại thời điểm này, vết nứt không gian đột nhiên khép kín. Đoàn này khủng bố băng hàn năng lượng ở cái này không gian ở ngoài nổ tung. Bất quá toàn bộ thiên lôi thành đều đột nhiên trở nên gió lạnh lạnh lẽo. Nhiệt độ chợt giảm xuống. Rất nhiều thủy cũng đã kết băng. Nhưng vấn đề không tính quá to lớn. Quá một chút sẽ khôi phục quá đến. Trầm tường cả người sụi lơ trên mặt đất. Nếu như hắn vừa nãy khống chế không được, hắn chỉ sợ cũng phải gặp xui xẻo. Ngươi là làm sao làm ra những lực lượng kia đến? Bạch hổ thở dài thậm thượt. Ta đem những này huyền băng nát tan hạt luyện hóa dung hợp liền thành như vậy. Vừa mới bắt đầu ta rất dễ dàng liền đem hết thảy nát tan hạt luyện thành một hạt. Sau đó ta đem bên trong một ít lực lượng tách ra đến. Liền biến thành như vậy. Trầm tường nói rằng, trầm tường hít sâu liền khẩu khí về sau. Tiếp tục nói, ta cảm thấy ta có thể đem những này huyền băng luyện thành đan. Ta lần này chỉ là sử dụng nhiều lắm. Nếu như ít một chút huyền băng, nhất định có thể. Chấm, đối với thiên luyện thuật hắn phi thường tự tin. Bạch hổ cho hắn truyền âm. Ngươi là dùng thiên luyện thuật luyện sao? Cái kia phải cẩn thận rồi. Tại sao, ta cũng không phải là luyện sông lớn núi sông? Trầm tường nghi hoặc mà hỏi. Năm đó tề thí chính là thử nghiệm luyện loại này ngoạn ý. Mới bắt đầu trêu ra phiền phức. Hơn nữa phía sau hắn một ít chuyện. Cuối cùng gây thành thảm kịch. Đối với chuyện này, ta không thể nói nhiều. Bằng không ta sẽ rất phiền phức. Bất quá ta cũng không phản đối ngươi đi luyện. Bởi vì ngươi làm được so với tề thí được, năm đó tề thí vẫn chưa thể làm được ngươi mức độ này. Xem ra huyền hàn cổ vực nơi nào muốn khôi phục năm đó bộ dáng. Bạch hổ cho trầm tường truyền âm, trầm tường gật đầu, bạch hổ chỉ là để hắn cẩn trọng một ít, nói rõ hắn vẫn là có thể luyện. Lý trưởng lão, trong thành có địa phương nào có huyền băng, trầm tường trong tay không có huyền băng, nhớ tới trước đó những này. Hắn cảm thấy phi thường đáng tiếc, bất quá điều này cũng làm cho hắn đối với những này huyền băng có càng sâu hiểu rõ. Hắn dự định sau đó thu thập nhiều hơn chút huyền băng. Lại biến thành một hạt nhỏ, ai trêu chọc lông hắn, hay dùng đồ chơi này đem hắn toàn bộ thế lực đều đóng băng lại. Lý Bảo Tuấn lắc đầu nói, bởi vì những này huyền băng bên trong có thể xuất hiện ngộ đạo thạch. Cho nên hiện tại huyền băng đều rất đắt, đều là luận cân bán. Một cân 100 triệu tinh thạch, muốn thành hình mới có người mua, biến thành nát tan hạt nhưng là không đáng giá một đồng. Trầm tường có thể tưởng tượng, chưa tới sẽ có rất nhiều nát tan hạt rải rác ở đế thiên bên trong. Quá rất nhiều năm, những này nát tan hạt sẽ biến thành huyền băng. Đây đều là bởi vì những này nát tan hạt bên trong có loại thần dị kia lực lượng. Cách chương.